Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 174, Thiên Quốc Phó Chủ. Cổ quốc tứ đại chủ tế linh dưới thân thể, có nhàn nhạt hoàng kim thần huy lưu truyền, cổ đại cường giả vẫn lạc sau lưu lại xuống một tia tàn linh. Tại cả nước cùng tế phía dưới. Trải qua vạn dân nguyện lực chuyển hóa về sau, trở thành cùng loại hộ quốc anh linh tồn tại. Cổ quốc vừa lập, quốc lực cũng không tính như thế nào cường thịnh, có thể cho dù ở tình huống như vậy phía dưới, vẫn có thể chuyển hóa ra tứ đại có thể so với chạm ngã cảnh giáo chủ anh linh. Đây chẳng phải là nói rõ những thứ này cổ đại cường giả khi còn sống tu vi. Tội huyết một mạch có can đảm cả thế gian đều chú ý phía dưới lại mở vô thượng cổ quốc. Chuẩn bị ở sau quả nhiên cường hoành vô cùng. Bực này đội hình đã không kém gì thượng giới hơn phân nửa bất hủ đạo thống. Quan chiến đại giáo cổ, phái cường giả ánh mắt đều là nham hiểm vô cùng. Thấy được tầng kia nhàn nhạt hoàng kim thần huy về sau, lập tức đem tứ đại tế linh lai lịch đoán ra cái hơn phân nửa. Thiên Hạt chư giáo mấy đại giáo chủ lúc đầu cũng là nhíu mày không thôi. Nhưng khi hắn chú ý tới tứ đại chủ tế linh đều là miễn cưỡng bước vào chạm ngã cảnh lúc, lập tức rất nhiều buông lòng. Bởi vì chúng năm người sớm đã bước vào chạm ngã cảnh trung kỳ bao nhiêu cái vạn năm. Từ cổ đại cường giả tàn linh chuyển hóa mà đến hộ quốc anh linh. Như là đã chết đã lâu. Cái kia cần gì phải trở ra gây sóng gió. Thiên Hạt giáo chủ, Bạch Tê đại thánh các loại ngũ đại lão giáo chủ liếc nhau. Không chút do dự phát động cuồng phong bạo vũ lăng lệ công phạt. Thề phải đem chọn tòa cổ quốc san bằng. Ha ha ha, ba vị đạo huynh. Chúng ta tứ vương lại bị mấy nhân đạo lĩnh vực tiểu gia hỏa cho khinh bỉ. Thú vị tương đương, làm XXX mẹ hắn. Bốn cái bề ngoài bất quá chạm ngã cảnh. Sinh mệnh bản chất lại là tiên vương cự đầu lão bất tử. Nháy mắt động là thời điểm để bọn tiểu bối mở mang kiến thức một chút. Cái gì là lão gia hỏa phẫn nộ? Bốn cổ quốc lớn tế linh trong tay không có lộng lẫy đến cực hạn pháp. Chỉ có đơn giản đến không thể đơn giản đến nguyên thủy phù văn diễn hóa. Lại có thể mỗi lần hóa mục nát thành thần kỳ. Vừa đúng đánh tan Thiên Hạt giáo chủ năm người tế ra cấm kỵ thần thông cùng đời thứ nhất bảo thuật. Tứ đại chủ tế linh hóa thân tứ phía kín không kẽ hở mặt tường. Thế thân sau cổ quốc hoàng đô. Sau lưng cổ quốc duệ dân ngăn lại hết thảy gió bão. Mỗi lần đều vừa vặn kém một chút. Kém một chút liền có thể đánh vỡ phòng ngự. Bực này khiến người biệt khuất cảm giác thực tế là để mấy đại lão giáo chủ tức giận đến nổi trận. Lôi đình, gần như thổ huyết. Chúng, từ đầu đến cuối không thể vượt lôi trì nửa bước. Tứ đại chủ tế linh biểu hiện được càng cường thế. Hàng tỷ cổ quốc duệ dân đối với cổ quốc tế linh tế tự liền càng thành kính. Tế tự lực lượng lại phản hồi đến bản thân. Thực lực càng thêm cường đại. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Làm chạm ngã cảnh trung kỳ Thiên Hạt giáo chủ. Lần nữa bị cấm khu chi chủ một bàn tay nhẹ nhàng đập bay thời khắc. Tôn này sống vô số tuế nguyệt lão giáo chủ. Rốt cục nhịn không được. Thiên quốc. Nhanh chóng phát động thiên quốc huyết tế. Ta muốn quét ngang toàn bộ cổ quốc. Chỉ gặp tôn này lão giáo chủ. Tức hồn hền quát ầm lên. Thiên quốc huyết tế. Là thiên quốc cái này tại thượng giới xú danh rõ ràng lấy sát thủ thần đình. Vì trấn nhiếp chí cường đại địch chỗ cử hành quy mô lớn giết chóc cử chỉ. Mỗi một lần huyết tế thiên hạ. Chắc chắn đất chết vạn dặm. Có cổ quốc đại giáo sụp đổ. Hưu, Thiên Hạt giáo chủ lời nói vừa dứt, một sợi kinh thế huyết quang bỗng dưng hiển hiện, trống rỗng chém về phía cấm khu chi chủ cái cổ, nhanh đến cực hạn. A, có chút ý tứ. Cấm khu chi chủ khẽ di một tiếng, nâng lên con kia buông xuống óng ánh bàn tay lớn, định chụp về phía nơi nào đó hư không, nhưng lại chẳng biết tại sao nửa đường từ bỏ. Oanh, sau một khắc, bát cửu loại chí cường bảo thuật cùng nhau ngang trời, bị nháy mắt dung hợp đến cùng một chỗ. Có chân long, chân hoàng, rất nhiều thái cổ đại hung hư ảnh hiển hiện, đánh ra đủ loại đại đạo dị tượng, đem cái kia sợi kinh thế huyết quang chặn ngang cắt đứt. Tề Đạo Lâm, ngươi dám quản ta thiên quốc sự tình? Trong hư không truyền đến rên lên một tiếng, đi ra một đạo tay cầm màu máu sát kiếm mơ hồ bóng người. Trong thoáng chốc, mọi người giống như nhìn thấy vô tận núi thây biển máu tại hắn phía sau chìm nổi. Gay mũi, mùi máu tươi tràn ngập cả phiến thiên địa. Không có người biết được hắn đến tột cùng giết bao nhiêu sinh linh, nhưng lại chi kỳ tuyệt đối là theo núi thây biển máu bên trong đi ra sát đạo chí tôn. Ti, hẳn là tôn này cự đầu chính là thống ngự vô thượng sát thủ thần đình. Dưới trướng có vô số cường đại sát đạo thiên thần, vì đó hiệu lực thiên quốc chi chủ. Liên hệ trước đây thiên hạt giáo chủ trong miệng thiên quốc huyết tế. Lại xem cái này đầy trời huyết tinh dị tượng, nháy mắt có đại giáo đệ tử kinh hô, đồng thời cấp tốc dẫn phát bạo động. Thiên quốc chi chủ, người này tại thượng giới là một cái cấm kỵ. Rất nhiều thế lực vượt ngang 10 cái đại châu cổ xưa bất hủ đạo thống đều không muốn trêu chọc như thế bất thế kiêu hùng. Chỉ vì hắn là sát thủ thần đình chi chủ. Từng có người suy đoán, thiên quốc chi chủ căn bản không phải hiện thế người, mà là thời cổ vô địch sát đạo chí tôn sau khi chết chuyển sinh, mượn nhờ hiện thế cường giả thi thể hoàn hồn, muốn lại lần nữa nhấc lên một trận cuốn khắp thiên hạ huyết tinh thịnh yến. Thiên quốc chi chủ, một cái cùng bản đạo chủ cùng giai trảm ngã cảnh đỉnh phong giáo chủ, như thế nào có thể xưng thiên quốc chi chủ? Bất quá là phó chủ thôi. Nếu là chính chủ tới trước, bản đạo chủ có thể gánh vác không ngừng. Một tên tiên phong đạo cốt áo bào màu vàng lão nhân chắp tay đứng ngạo nghễ tại trên tầng mây, tóc trắng bồng bềnh, hai mắt thâm thúy, hạc phát đồng nhan, tốt một phái thế ngoại cao nhân phong phạm. Về phần hắn tế ra vì sao là bát cửu huyền công mà không phải lục đạo luân hồi thiên công, Thạch Hạo trả về chí tôn điện đường hoàn chỉnh truyền thừa hơn một tháng, còn không đủ hai tháng, Tề Đạo Lâm đổi tu bản môn chấn giáo cổ thiên công có chút vội vàng, cho nên không cần. A, là Tề Đạo Lâm, cái này xú danh rõ ràng lấy ra hỏa cũng tới, hắn lại còn dám hiện thân. Nghe nói nửa tháng trước hắn len lén lẻn vào thiên tiên thư viện, ngoặt chạy thiên tiên thư viện một vị phó viện trưởng, cái kia thế nhưng là lão viện trưởng huyền tôn nữ, rất được hắn yêu thích, dẫn tới nổi giận lão viện trưởng truy sát mấy chục cái đại châu. Còn có, ta từng nghe nói một tháng trước, cái thằng này từng tự tiện xông vào hai bất hủ đạo thống lớn tổ đình, cưỡng ép bắt đi hai tôn đời thứ nhất hạch tâm đệ tử. Nổi điên, hai đại cổ giáo chính khắp thế giới truy nã hắn. Trời xanh a, cái này xấu toàn thân chảy mủ ra hỏa, làm sao còn chưa chết? Cùng thiên quốc phó chủ ra sân lúc vạn linh sợ hãi thán phục khác biệt. Tề Đạo Lâm giáng lâm có thể nói là người người kêu đánh, thần tăng quỷ ghét, họa phong hoàn toàn khác biệt. Khụ khụ, khụ khụ, một mực làm thế ngoại cao nhân phong phạm Tề Đạo Lâm, mắt thấy mình bị người tại chỗ đào nội tình, bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan. Tiên phong đạo cốt giả bộ không được nữa. Cổ quốc hoàng đô bên trong, đồng dạng có ba tôn sinh linh mặt lộ vẻ xấu hổ. Đừng nghe bọn họ nói mò, những thứ này có mắt không tròng ra hỏa đơn thuần đố kỵ các ngươi sư tôn tài hoa cùng tướng mạo. Hết thảy đều là giả dối không có thật, đơn thuần tạo ra. Một tên tư sắc thượng giai mỹ phụ áo trắng ngượng ngùng cười nói, sư nương, điều không phải, Lăng Vi phó viện trưởng, chúng ta có thể làm chứng, đích thật là cùng đạo chủ đem hai người chúng ta cưỡng ép bắt đến. chúng ta sớm đã rời khỏi Chí Tôn đạo tràng. Có khác sư thừa đã lâu. Đúng vậy a, phó viện trưởng đại nhân, ngài liền thả chúng ta đi. Ta muốn về Nam Hoa cổ giáo, người cũng sớm một chút về Thiên Tiên thư viện. Lão viện trưởng chính khắp thế giới tìm ngươi. Hai vị 20 tuổi bộ dáng thanh niên tu sĩ cười khổ hướng người áo trắng xin tha. Ta cảnh cáo các ngươi, còn dám nhắc tới lui giáo sự tình, ta liền một trường đánh chết các ngươi. Còn có, chuyện của lão nương các ngươi bớt can thiệp vào, ta vui lòng. Mỹ phụ áo trắng ý cười vừa thu lại, nâng lên trơn nhẵn nhu đề định đánh xuống. Hai vị thanh niên tu sĩ rụt cổ một cái, dọa đến như chim cút. Chớ nhìn bọn họ sư nương tựa như là cái yếu đuối nữ lưu hạng người, lại là đặt chân hư đạo cảnh nhân vật cấp độ giáo chủ, có được vô tận sức mạnh to lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?